thì Cao Lôi Hoa còn định đem giống cây này trồng trong vườn nhà Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa huynh đệ, nếu không có việc gì thì chúng ta tiếp tục đi thôi. Cha Lý nhìn thấy Cao Lôi Hoa đã trở nên bình thường rồi mới hô lên. Chậm đã, chờ ta một tí, Cao Lôi Hoa cười cười. Sau đó vọt lên cây đại thụ. Ngay sau đó dưới tàng cây mấy người cha Lý liền nhìn thấy Cao Lôi Hoa biến thành một đạo lôi quang không ngừng chớp động ở trên cao. Lôi quang hiện lên, thì đám quả màu trắng trên cây cũng bỗng nhiên biến mất. Chỉ chốc lát sau, Cao Lôi Hoa đã dọn sạch sẽ toàn bộ các quả ở trên cây chung quanh đó. Thứ quả này thật kỳ diệu, chỉ cần chín thì hình dáng cũng không khác nhau là mấy. Chỉ cần gia công thêm một ít thì đúng là một bánh xe nôi hoàn hảo. Cao Lôi Hoa góp nhặt một hồi thấy cũng khá đủ mới chịu ngừng lại. Tốt lắm, giờ chúng ta lên đường thôi. La la la la la. Cao Lôi Hoa vui vẻ huýt sao một giai điệu. Sau khi tìm được nguyên liệu làm bánh xe nôi, Cao Lôi Hoa hưng phấn lên đường đi đến thú tộc. Hơn nữa nếu tìm được âm hồn thảo trong truyền thuyết, thì một chuyến đi vong linh cốc này có thể xem là hoàn thành vượt chỉ tiêu. Người gặp chuyện vui thì tâm hồn thoải mái. Cao Lôi Hoa vui vẻ mồm huýt sáo cùng cha Lý chậm rãi đi về phía bộ tộc Cách Trương.